Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 181, Xảo Ngộ Cố Nhân, góc truyện audio.com. Bất ngờ gặp người quen nhiến phi chặt chặt chém chém, quét ngang đâm thẳng đều chân thật không chút hoa dạng, kiếm chiêu thậm chí làm người ta cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt, nhìn có vẻ rất dễ dàng tránh đỡ, không ngờ 7-8 tên lính người Hồ truy sát lao lên đều không kẻ nào có thể đỡ được một chiêu nửa thức của chàng, lần lượt máu phun đầy đất. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đang một phải một trái đỡ gã người tiên ti cả người đầy máu vừa trốn chạy tới nơi kia cũng phải ngẩn người dương mắt nhìn. Bọn họ trước đây đã nhiều lần thấy Yến Phi xuất thủ nhưng đều chưa từng chấn động như bây giờ. Yến Phi thật sự đã đạt đến trình độ thần kỳ, nhìn như vô tình mà thực ra là hoàn toàn theo ý muốn, không cần suy nghĩ chút nào mà các chiêu thức toàn bộ đều biến hóa liền mạch như nước chảy mây trôi. Yến Phi không hề dừng lại, tiến lên nghênh đón khiến bọn chúng khiếp sợ tới mức không biết phải tiến lên hay lùi lại, rồi chặn thế công của 4 tên địch nhân còn lại, quát lớn. Giúp Tiểu Biểu lên ngựa. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa bây giờ mới biết kẻ bị đuổi giết là người quen của Yến Phi. Vừa định đỡ y lên, thì đột nhiên Tiểu Biểu vùng mạnh tránh ra, nói. Ta vẫn còn cưỡi ngựa được, rồi lảo đảo đến sau lưng Yến Phi. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa tuy cảm thấy không vừa ý nhưng không thể không thầm tán thưởng hán tử cứng cỏi. Vừa rồi lúc đỡ y thấy cả người yếu ớt phát run, vậy mà chỉ mới hít thở khoảng vài hơi đã hồi phục lại được. Trong tiếng kêu thảm, Yến Phi đã ra đến ngoài đường, mấy kẻ chặn cửa đều đã bị thương gục xuống. Ở giữa đường có hơn 10 đại hán mang theo vũ khí đứng đó, dáng vẻ người nào cũng mạnh mẽ, sát khí đằng đằng, kẻ cầm đầu người thấp rắn chắc tay cầm búa từ xa dùng búa chỉ tới quát. Ngươi là ai, lại dám can thiệp đến chuyện của hậu Yến Minh ta? Chấm, Yến Phi tung mình lao tới, nhảy vọt qua con chiến mã hướng về phía địch nhân cười dài nói. Thì ra là Mộ Dung Dũng đến tìm chết. Thân đang trong vùng phạm vi thế lực của địch nhân, chỉ có cách tốc chiến tốc thắng một phen, nếu để quân tiếp viện của địch kéo đến, bản thân chàng còn có thể trốn thoát nhưng 3 người Cao Ngạn khẳng định sẽ mất mạng nơi này. Người được gọi là Tiểu Biểu đó dẫn đầu nhảy lên ngựa, sau đó Cao Ngạn và Bàng Nghĩa nhanh trí trước sau cùng rút binh khí chặt đứt dây cột cưỡi ngựa bỏ chạy về hướng Bắc Môn. Bọn họ đều biết ngày này sang năm chắc chắn sẽ là ngày giỗ của Mộ Dung Dũng, bởi vì kẻ Mộ Dung Dũng đối diện là Yến Phi, không chỉ là đệ nhất cao thủ của Biên Hoang, mà còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đại vương giá lâm, Tiểu Thi đang săn sóc Kỳ Thiên Thiên vội vã quỳ xuống một bên, chờ đại giá của Mộ Dung Thùy. Kỳ Thiên Thiên kéo chăn ngồi dậy, đượm chút buồn rầu, nhìn thấy mặt hoa tiểu thụy thật khiến người khác thấy mà thương tâm. Hình dáng hùng vĩ uy mãnh của Mộ Dung Thùy xuất hiện nơi cửa ra vào, bộ nho phục làm phong thái nhiếp người của y tăng thêm không ít phần nhàn nhã phong lưu, chắp tay sau lưng bước qua cửa, hai mắt hơi sáng lên nhìn chăm chăm vào Kỳ Thiên Thiên, tựa như trên thế gian ngoại trừ mỹ nữ động lòng người này ra thì không còn gì khác. Tiểu Thi thấy vậy lẳng lặng tránh ra ngoài. Mộ Dung Thùy đi thẳng đến đầu giường của Kỳ Thiên Thiên, mỉm cười nói. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên cuối cùng đã thắng được ma bệnh, có thể tham dự đại điển đăng cơ của Mộ Dung Thùy ta rồi, sự vui mừng trong lòng ta làm sao mới có thể biểu lộ cho Thiên Thiên thấy đây. Nghe thấy những lời tràn đầy tình ý của Mộ Dung Thùy, Kỳ Thiên Thiên trong lòng có chút cảm động, lời nói hữu tình, xuất ra từ miệng một kẻ vốn là ma quân lãnh khốc vô tình, thật sự khiến người ta cảm thấy hiếm hoi. Lại cảm thấy rõ trong lòng có chút thương hại, bao nhiêu nỗ lực của y cuối cùng đều vô ích, trong lòng cũng không thể không nảy sinh ý tội nghiệp, không muốn nói lời tàn nhẫn đả kích tổn thương y nữa. Né tránh ánh mắt nóng bỏng cháy người của y, Kỳ Thiên Thiên lãnh đạm hỏi. Tôi lại tưởng ông đã sớm xưng đế rồi. Mộ Dung Thùy ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng nói. Đó chỉ là do đám thuộc hạ đưa ra tin đồn để tạo thêm thanh thế, sự thật thì thời cơ vẫn chưa tới, ta chỉ là lập quốc xưng vương. Nguồn tại edfao.vn, ngồi đó là bá chủ siêu quần tung hoành thiên hạ, ngồi gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau, với nhân tài và võ công của y thì mỹ nữ trong thiên hạ còn ai mà y không nắm được trong lòng bàn tay. Kỳ Thiên Thiên trong lòng cảm động hỏi, hiện tại thời cơ đã tới rồi ư, Mộ Dung Thùy nhẹ nhàng nói. 5 ngày trước Phù Kiên đã bị tướng lĩnh tạo phản giết chết. Kỳ Thiên Thiên kêu lên, a, một tiếng thất thanh, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Thùy đưa tay vuốt nhẹ lên má Kỳ Thiên Thiên, thân hình hùng mạnh chấn động, thấy được thần sắc Kỳ Thiên Thiên lộ vẻ không bằng lòng đành khó khăn lắm mới rút tay lại được dù không muốn, nói. Sau khi nghe được tin Thiên Vương mất ta đã vì y thủ tang 3 ngày. Đối với y, đến hôm nay Mộ Dung Thùy ta vẫn còn cảm kích trong lòng, năm xưa ta bị tộc nhân đố kỵ đuổi đi cùng đường bế tắc, nếu không phải y bất chấp sự phản đối của Vương Mãnh mà thu dụng ta thì làm sao ta có được hôm nay. Chỉ hận quốc gia là trọng, cá nhân là nhẹ, chỉ có thể ghi khắc sự cảm kích đối với y trong tim, vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng. Kỳ Thiên Thiên cảm nhận được tâm tình nặng nề của y, không tưởng được đằng sau biểu hiện kiên cường bên ngoài của y lại ẩn tàng mâu thuẫn thâm sâu như vậy, nhất thời không nói ra lời nào châm chọc y. Mộ Dung Thùy như kiếm được đối tượng duy nhất để dốc hết tâm sự, thở dài nói. Mỗi cá nhân đều có những dĩ vãng mà chỉ một mình biết, có ai tránh được. Phù Kiên lần này bị ép vào mặt lộ mấu chốt nằm ở Mộ Dung Sung, Thiên Thiên có muốn biết Phù Kiên và Mộ Dung Sung quan hệ ra sao không? Kỳ Thiên Thiên đang quan tâm đến tình thế hiện thời, nghe vậy không khỏi động lòng, nói. Tôi đang nghe đây, Mộ Dung Thùy thấy Kỳ Thiên Thiên có hứng thú với câu chuyện của y liền phấn chấn tinh thần, mạnh giọng nói. Mộ Dung Sung là con trai của Mộ Dung Tuyền nhà Tiền Yên, năm đó khi ta giúp Phù Kiên tiêu diệt Tiền Yên, Mộ Dung Sung và chị y là Thanh Hà công chúa bị áp giải về kinh đô của Đại Tần là Trường An. Thanh Hà công chúa là mỹ nữ nổi tiếng của nhà Tiền Yên, năm đó mới 14 tuổi nhưng đã xinh đẹp vô cùng, bị Phù Kiên thu vào hậu cung. Mộ Dung Sung lúc đó được 12 tuổi cũng đã mi thanh mục tú, Phù Kiên đã không nhịn được mà xâm phạm y, chuyện đó truyền khắp Trường An, từ thành thị đến thôn quê đều thấy lưu truyền câu vẻ miêu tả Phù Kiên và hai chị em y nhất thư phục nhất hùng, song phi nhập tử cung. Tạm dịch ký, mỹ tỷ vướng gian hùng, kiều đệ cũng vào cung, góc truyện audio.com, có thể thấy lúc đó náo động ra sao, thần sắc Kỳ Thiên Thiên thấy rõ nghe mà đau lòng, Mộ Dung Thùy nói tiếp. Vương Mãnh nghe được chuyện này, cố khuyên Phù Kiên không còn cách khác đành cho Mộ Dung Sung xuất cung, để y về Hồ Dương làm thái thú. Mộ Dung Sung luôn coi đó là đại sỉ nhục trong đời, tâm niệm trong lòng không quên, chỉ là không làm gì được Phù Kiên. Hiện giờ dẫn quân công đánh Trường An chính là Mộ Dung Sung, không những chỉ liên quan đến quốc cừu gia hận, lại còn ân oán riêng tư, nhân quả tuần hoàn báo ứng, đúng là không sai tí nào. Kỳ Thiên Thiên trầm giọng hỏi, người giết Phù Kiên phải chăng là Mộ Dung Sung? Mộ Dung Thùy đáp, người giết Phù Kiên tuy không phải là Mộ Dung Sung nhưng không khác biệt bao nhiêu, vì bởi y tự mình đốc quân công hãm căn cứ địa cuối cùng của Phù Kiên là đô thành Trường An, Phù Kiên phải bỏ trốn đến Ngũ Tương Sơn ở vùng phụ cận. Diêu Trường thừa cơ cháy nhà vào hôi cuộc bao vây Ngũ Tương Sơn bắt được Phù Kiên, trước tiên lấy ngọc tỷ, tiếp đó ép y nhường ngôi, sau khi bị cự tuyệt thì phái người đến Phật tự nơi giam giữ Phù Kiên bóp cổ y đến chết. Đại Tần đến đây coi như chấm dứt, chỉ lưu lại mấy câu chuyện phong lưu, mấy câu chuyện thương tâm. Kỳ Thiên Thiên nghe giọng y tràn đầy cảm khái, nỗi thương cảm người xưa không thể nói hết, hiểu sâu sắc được rằng người ở vị trí như y cho dù bên ngoài uy phong ra sao thì bên trong quả thật có những chuyện khó nói ra như lời y lúc nãy. Bất giác ác cảm với y giảm đi một chút, Mộ Dung Thùy cười khổ nói. Diêu Trường là chiến hữu mà ta tôn kính, nghĩ rằng trong tương lai có thể sẽ phải quyết tử chiến nơi xa trường, loại tư vị này đúng là làm người ta khó mà ngủ yên. Kỳ Thiên Thiên lãnh đạm nói, vậy đại vương tính lập tức tiến quân đến Quang Trung. Mộ Dung Thùy ngồi thẳng dậy, thần thái lập tức biến thành uy mãnh nhiếp người, nỗi thương cảm hoài niệm chợt biến mất sạch, hai mắt sáng rực lên, trầm giọng nói. Bây giờ còn chưa phải là lúc. Nếu bây giờ ta tiến về hướng Tây thì chỉ ép Diêu Trường và Mộ Dung Sung liên thủ chống lại, ta là thúc phụ của Mộ Dung Sung, hiểu rất rõ con người y luôn luôn kìm chế lòng cừu hận đối với Đại Tần, hiện tại cừu hận như nước lũ mất đi đê ngăn chặn tràn ra, tất nhiên sẽ tận tình giết hết người Tần, biến Trường An thành địa ngục nhân gian đẫm máu, như vậy nước Yên làm sao giữ được Trường An. Tổn vong của một tòa thành, nằm ở quan hệ giữa người cai quản và dân chúng, biên hoang tập chính là ví dụ tốt nhất. Ta đã chờ đợi được bao nhiêu năm nay, sao lại nóng này nhất thời? Kỳ Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi, biên hoang tập đã phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Thùy biết mỹ nữ thông minh nhạy bén này, đã nghe ra được chút đầu mối dựa trên lời y nói, cười khổ nói. Sĩ Tâm bị bằng hữu tốt của nàng là Yến Phi giết chết, hoang nhân đã đoạt lại được biên hoang tập. Kỳ Thiên Thiên, lên một tiếng, tấm thân mềm mại ngồi thẳng dậy, ánh mắt long lanh niềm vui khó giấu. Mộ Dung Thùy trong lòng đau đớn, đứng dậy nói. Thân thể Thiên Thiên là quan trọng, nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói xong thất vọng đi ra. Sau khi gặp Lưu Lao Chi, Tôn Vô Trung lại tìm Lưu Dụ nói chuyện riêng, sẵn tiện ăn sáng luôn. Trong tiệm mì, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tôn Vô Trung nói, Huyền Soái mất rồi, mọi chuyện đều không còn như trước. Góc truyện audio.com, người sau này hành sự chớ có độc đoán độc hành nữa, Huyền Soái có thể tha thứ cho ngươi, thậm chí thưởng thức tác phong ấy của ngươi nhưng người khác lại thấy không vừa mắt. Hiện giờ Lưu gia vừa mới lên, cần phải lập uy, ngươi vạn lần chớ làm y nổi giận. Lưu Dụ chỉ còn cách dạ dạ vâng vâng đáp lời. Tôn Vô Trung nói, Lưu gia phân phó xuống, tạm thời bãi bỏ chức vụ trong quân của ngươi, để ngươi có thể chuyên tâm xử lý chuyện biên hoang tập cho tới lúc có nhiệm vụ mới. Lưu Dụ trong lòng suy nghĩ có lẽ đây là tin tốt duy nhất, y sớm đã mất đi hứng thú trong công việc. Bắc phủ binh quen gọi thượng cấp là Gia, bởi vậy Lưu Dụ trong chỗ quan quân thì gọi Tôn Vô Trung là Tôn Gia, Lưu Lao Chi lại là Lưu Gia trong miệng Tôn Vô Trung. Tôn Vô Trung trầm ngâm giây lát nói, Khổng Lão Đại có thể coi một nửa là người của Bắc phủ binh bọn ta y phát tài cũng như bọn ta phát tài, bởi vậy Lưu Gia đối với đề nghị của ngươi hết sức coi trọng, chuyện này tuyệt đối không được sơ suất. Trước khi ngươi gặp Khổng Lão Đại ta đã nói tốt cho ngươi trước mặt Lưu Gia. Cái hấp dẫn nhất của biên hoang tập chính là địa phương này có thể cung cấp quân bị, không cần phải xin xỏ gian tặc Tư Mã Đạo Từ. Lưu Dụ khẳng định nói, Tôn gia yên tâm, chuyện này thuộc hạ sẽ an bài ổn thỏa. Tôn Vô Trung thở dài nói, thế lực của cha con Tư Mã Đạo Từ không ngừng bành trướng, hy vọng Lưu gia có thể chống chọi được với bọn y, tuy nhiên cần nhất là phải giữ được chức vụ của ngươi. Huyền soái mất rồi, mọi thăng tiến trong quân đều phải trình báo lên triều đình, phê chuẩn lại không phải là Tư Mã Đạo Từ, bởi vậy cách thông minh nhất cho ngươi là tạm thời ẩn nhẫn, đừng cầu có công lao, chỉ cầu không phạm lỗi. Lưu Dụ rất muốn nói vậy ta lưu lại Bắc phủ binh làm gì? Cuối cùng lại không dám nói ra, Tôn Vô Trung thấy y có vẻ bất phục muốn nói lại thôi, cười nói. Người trẻ tuổi quan trọng nhất là chưa có nóng này. Bắc phủ binh hiện tại là chỗ duy nhất có thể giữ mạng cho ngươi. Với bản lãnh của ngươi, đương nhiên có thể trốn tới biên hoang tập, nhưng người nhà của ngươi ở kinh khẩu thì sao? Bọn họ đều sẽ bị liên lụy, tin ta đi, thế sự thường thường thay đổi khác với người ta dự liệu, huyền soái coi trọng ngươi là một loại duyên phận, lúc đó ngươi có hiểu điều đó không? Hiện tại ở Hạ Lưu Trường Giang có ba nhóm thế lực chia ra là Kiến Khang quân, kinh khẩu quân của Vương Cung và Bắc phủ binh của bọn ta. Thượng Du cũng có ba nhóm thế lực, đứng đầu là Kinh Châu quân của Hoàn Huyền, nhóm khác là Giang Lăng quân của Ân Trọng Kham và quân chú thủ Tương Dương của Dương Toàn Kỳ, đám còn lại không đáng nói tới. Lưu Dụ nhíu mày nói, Dương Toàn Kỳ không phải người của Hoàn Huyền sao? Hắn đã giúp Hoàn Huyền đánh hạ Ba Thục, mở đường tiến quân đến Quang Trung mà. Tôn Vô Trung nói, xem ngoài mặt thì đúng là như vậy, nếu Hoàn Sung vẫn còn, Dương Toàn Kỳ khẳng định không có dị tâm. Chỉ là Hoàn Huyền không phải là Hoàn Sung. Hoàn Huyền trước giờ khinh người, tự ỷ ra thế cao quý, tính tình kiêu căng hung dữ. Dương Toàn Kỳ tuy là hậu duệ của danh thần Dương Chấn nhà Đông Mạc, nhưng Hoàn Huyền lại vì Dương Toàn Kỳ là người tham gia muộn mà coi thường y, chỉ coi y như chó săn hay công cụ lợi dụng, bởi vậy Dương Toàn Kỳ luôn luôn vì chuyện đó mà phẫn hận bất bình, nên bí mật qua lại với Ân Trọng Kham. Khocchuyenaudio.com Ân Trọng Kham đương nhiên vui vẻ qua lại với Dương Toàn Kỳ, nhưng hắn cũng biết Dương Toàn Kỳ giỏi binh pháp, dũng mãnh can đảm, đối với y cũng chẳng phải là không có cố kỵ. Lưu Dụ nghe xong mà nhức đầu, nói. Thì ra là vậy, Tôn Vô Trung cười nói. Đại tấn bọn ta hiện đang chia năm xẻ bảy, mọi người đều có tham vọng riêng mình, bọn hồ ở Bắc Phương cũng rối loạn cả lên, không có thì giờ để trông về Nam, trong tình huống như vậy, tương lai biến hóa ra sao ai mà biết được. Lại còn có Tôn Ân thanh thế ngày càng tăng, loạn lạc sắp đến, chỉ cần Tiểu Dụ ngươi giữ được bình tĩnh, tương lai ắt hẳn phải có một ngày nhấc đầu lên được. Lưu Dụ trong lòng cảm động, Tôn Vô Trung đi vòng vèo một vòng lớn, cũng chỉ là muốn khích lệ gã. Trong lòng nghĩ, cho dù tình thế trong tương lai phát triển ra sao, thế nào mình cũng phải bảo vệ Tôn Vô Trung, để báo đáp lại ân tình của y, gật đầu nói. Tiểu Dụ hiểu rồi, đa tạ Tôn gia. Tôn Vô Trung thấy đấu chí của y phấn chấn lên, vỗ vỗ lên vai y vui vẻ nói. Ta cần phải đi trước một bước, nếu ngươi và Khổng Lão Đại thấy có phát triển gì mới, nhớ báo cho ta trước, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Lưu gia. Cẩn thận nhé, nói xong rời đi, Lưu Dụ ngây người hồi lâu, vừa chuẩn bị trả tiền rời đi thì chỗ Tôn Vô Trung ngồi lúc trước đã có mấy người. Lưu Dụ ngạc nhiên nhìn qua, gặp một đôi mắt lớn sáng như sao trên trời đêm, cũng thần bí mà mỹ lệ như sao trên trời, khuôn mặt đã được che đi hơn nửa nhờ chiếc áo choàng và khăn xoa mỏng. Lưu Dụ nhớ đến một mỹ nữ có lần Yến Phi từng đề cập đến, nhịp tim bất ngờ đập loạn lên. Bốn người ba ngựa sau khi chạy điên cuồng gần hai canh giờ đã rời xa Nhạn Môn Thành. Bọn họ xuống ngựa nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm, Yến Phi bây giờ mới có giờ để giới thiệu với Cao Ngạn và Bàng Nghĩa, gã người Hồ tên Tiểu Biểu, vốn chính là Thác Bạt Biểu, thân đệ của Thác Bạt Khuê. Cao Ngạn nói, cái gói của ta có thuốc trị đau thương. Thác Bạt Biểu cười nói, chỉ bị thương ngoài ra kiếm suối nước rửa sạch là được rồi. Quay qua Yến Phi nói, đại huynh không có phóng đại, kiếm pháp của Yến Phi ngươi quả nhiên tuyệt diệu, chỉ vài chiêu sơ sài đã giết được Mộ Dung Dũng. Yến Phi đang vận công lắng nghe cười nói, không xa phía trước có một suối nhỏ, vừa kịp để ngươi tẩy rửa vết thương. Đừng có ỷ mạnh, bôi thêm tí thuốc trị thương thì tốt hơn. Thác Bạt Biểu không cố chấp nữa, bốn người kéo ngựa, xuyên rừng vượt dãy, phía trước quả nhiên có một dòng suối, người ngựa đều cảm thấy hưng phấn, đám ngựa chạy lại uống nước, Thác Bạt Biểu cởi hết y phục, chỉ còn đoàn khố, đứng sâu đến eo, ngay giữa dòng suối, thống khoái tẩy rửa những vết thương lớn nhỏ trên người. Yến Phi ngồi trên tảng đá cạnh suối, hai chân ngâm trong nước suối lạnh ngắt, nhàn nhã mãn nguyện. Cao Ngạn và bà Nghĩa quỳ xuống bờ suối, cúi đầu uống nước, hết sức thống khoái. Thác Bạt Biểu nói, không nghĩ là tiểu phi của bọn ta lại trở về Thảo Nguyên, đại huynh chắc chắn sẽ ngạc nhiên vui mừng lắm. Đại huynh hằng ngày vẫn nhắc tới ngươi, thường nói nếu như có Yến Phi bên cạnh kề vai tác chiến thì lo gì đại nghiệp không thành. Yến Phi không đáp, hỏi ngược lại, sao ngươi lại lạc lõng đến chỗ này? Thác Bạt Biểu lộ ra nét phẫn hận hung dữ nói. Khóc chuyện audio.com. Ta phụng mệnh của đại huynh, đến làm sứ ở Trung Sơn Yến Quốc vốn là muốn cùng Mộ Dung Thùy tu bổ quan hệ sắp đổ vỡ, ai biết là không thể gặp Mộ Dung Thùy, lại để con trai y là Mộ Dung Tường bắt giữ làm con tin, uy hiếp đại huynh cung ứng 5.000 chiến mã, nếu không sẽ đem ta đi giết. May mắn ta kiếm được cơ hội, nhờ Sóc Phương Bang an bài để trốn ra ngoài, lại bị Mộ Dung Tường phái người truy sát, càng may mắn là bất ngờ gặp được ngươi. Cao Ngạn rút đầu ra khỏi mặt nước, để mặc nước suối từ trên đầu tóc chảy xuống, cười nói. Cái bọn ngươi cần chính là một cao thủ săn tin như ta, nếu như mù mờ không biết chuyện gì xảy ra ở biên hoang tập mà các ngươi lại dám đấu với Mộ Dung Thùy, thì chẳng phải là đến Trung Sơn tìm cái chết ư? Thác Bạt Biểu cười khổ nói. Đối với chuyện ở biên hoang tập, bọn ta không phải không biết gì, nhưng đại huynh vì phải tập trung lực lượng đối phó Hách Liên Bột Bột nên mới nghĩ là trước tiên phải ổn thỏa với Mộ Dung Thùy. Bây giờ chứng minh cách đó không được, đại huynh vì chuyện này mà hết sức đau đầu. Bà Nghĩa ngồi bên bờ suối nói. Bọn ta lần này không ngại đường xá xa xôi tới đây, chính là muốn giúp bọn ngươi đối phó Mộ Dung Thùy. Thác Bạt Biểu lộ thần sắc giận dữ, trừng mắt nhìn bà Nghĩa một cái, quay sang Yến Phi nói. Với lực lượng trước mắt của bọn ta, tấn công Mộ Dung Thùy chỉ là lấy trứng chọi đá. Một khi đại quân của ý kéo về, chỉ sợ bọn ta luôn liên thịnh nhạc cũng giữ không nổi. Yến Phi lãnh đạm nói. Đợi ta gặp Tiểu Khuê rồi bàn lại. Đột nhiên lộ thần sắc chăm chú lắng nghe. Ba người ngây ra nhìn y, Yến Phi nhảy lên nói. Có truy binh tới, Thác Bạt Biểu vội nhảy lên khỏi dòng nước chạy tới bờ suối. Lúc này bọn Cao Ngạn phảng phất nghe được tiếng vó ngựa dồn lại. Thác Bạt Biểu nhanh chóng mặc đồ kêu lên, kỵ binh bên địch hơn 1.000 người, chắc là người của Mộ Dung Tường. Nghe là kỵ binh tinh nhuệ của Mộ Dung Tiên Ti, Cao Ngạn và bà Nghĩa đều vì vậy mà biến sắc. Ngựa của bọn y đều mệt nhọc hết chịu nổi, thật khó mà đem mã lực ra so với địch nhân. Yến Phi nói, đi theo ta, chấm, trước tiên kéo ngựa, vội đi ven theo dòng suối. Vừa đi vừa nói, chỉ cần có thể chống cự đến khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ có cơ hội trốn qua trường thành. Ba người vội vã đi theo chàng. Cách chương.